Chương 361 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Quế trùng thảo. Về phần vụ hóa linh khí, đối với tu sĩ khác tới nói có lẽ có ít độ khó, đối ta mà nói lại dễ dàng. Lục Huyền tâm niệm vừa động, ngọc lộ quả linh chủng trên không vân khí biến hóa, từng tủa từng dòng linh vũ bay xuống tới, gần nhỏ xuống đến linh nhưỡng thời gian. Đã hóa thành mịt mờ sương mù, như là trắng nhạt lụa mỏng, nhu hòa xâm nhập ngọc lộ quả linh chủng nội bộ, hắn làm tinh tế hóa gieo trồng, thi triển vô số lần linh vũ thuật, tại cái này một cơ sở thuật pháp bên trên đã đạt tới tông sư cảnh giới, đem linh vũ vụ hóa đối với hắn mà nói. Không có gì độ khó, gieo xuống tầng nguyên thảo cùng ngọc lộ quả phía sau, đảo mắt đã qua một tháng, hai loại linh thực phân biệt mọc rễ nảy mãm, tàn nguyên thảo nho nhỏ một gốc, nhìn qua bình thường, chỉ khi nào phát giác được ẩn giấu ở cây chỗ sâu thảo một tính hoa, liền sẽ chấn kinh tại nó nồng đậm tĩnh khiết mức độ, ngọc lộ quả sinh ra khoảng 3 tấc, phản phất bị một tăng ngân bạch lụa mỏng bao phủ tại bên trong, nhất là tại lúc sáng sớm, cây bên trên ngưng kết ra từng khỏa nhỏ bé linh. Khí dọc sương, càng lộ vẻ đến linh động tươi mát trong viện tử, bách độc phệ tâm trùng ăn vào một mai thị diễm đan, kéo lấy tràn đầy thi ban, tử khí thân thế, chính mình đi tới bên cạnh cách đó không xa trăm năm băng. Phách phụ cận, đem thì độc đông cứng, chờ đợi Lục Huyền sau đó dọn dẹp tàn độc, ăn vào thi diễm đan số lượng càng ngày càng nhiều sau đó, phệ tâm trùng đối với loại độc này đang kháng độc năng lực càng ngày càng mạnh, độc tố mang tới phản phệ càng ngày càng yếu, đã có thể chính mình chủ động chạy đến trăm năm băng phách nơi đó giải độc. Tất nhiên, thí diễm đan đối với nó trưởng thành, đưa đến tác dụng theo đó yếu đi. Lục Huyền quyết định qua một đoạn thời gian, cho phệ tâm trùng tìm một loại mới độc vật, một đạo thanh quang hy. Cho bàn điểu mắng chỉnh, bàn điểu bay đến hồ nhỏ trên không, phát ra thanh thúy tiếng kêu to, dưới chân dài 2-3 trượng ly hỏa giao thành thành thật thật cúi đầu. Mặt kê tai họa nham giáp quy tại một bên nhìn có chút hả hệ, thanh giác long lý thì chờ tại hồ nhỏ đáy hồ, để phòng tác động đến chính mình. Ly hỏa giao cùng nham giáp quy đều là phong chuẩn nở mà tới, tuy là không phải đích thân sinh đẻ, phong chuẩn lại đối với hần hai đều có cực mạnh mẫu tính, chỉ là như rất nhân loại mẫu thân đồng dạng, đối với sinh ra càng muộn nham giáp quy càng thêm thiên vị một chút. Lục Huyền không để ý đến, lực chú ý toàn bộ đặt ở kiếm khống tước trong tay bên trên. Một tháng trôi qua, tại Vân Sơn Ngọc Lục cùng thanh tịnh chú liên tục ảnh hưởng, trên thân kiếm hắc bang đã biến mất hơn phân nửa, giờ phút này chỉ còn dư lại cuối cùng một khối. Hắn đem Vân Sơn Ngọc Lục dán tại cơ bang bên trên, tâm niệm vừa động, linh thức khống chế cơ bang dâng vào ngọc lục bên trong, chờ bị ngọc lục sau khi hấp thu. Lục Huyền thở dài ra một hơi, cuối cùng đem cái kia thận âm quế khí loại trừ sạch sẽ, lại thả tới trong dưỡng huyền kiếm sau tấm bổ mấy ngày, kiếm khống tước liền có thể triệt để khôi phục bình thường. Hắn gỡ xuống bên hông xưa cũ vỏ kiếm, mạnh mẽ một đâm, xuyên thấu qua tăng kia linh khí màng mỏng, trực tiếp tiến vào vỏ kiếm chỗ sâu nhất. Về phần mai kia tứ phẩm Vân Sơn Ngọc Lục, tại hấp thu tiêu hóa nhiều như thể thận âm quế khí phía sau, đã linh tính mất hết, triệt để biến thành một khối phế ngọc. Lại là mấy ngày đi qua, HN kiểm tra một lần kiếm khống tước, xác nhận không có vấn đề phía sau, lấy ra Tô Mạn Mạn lưu lại truyền tấn phù lục, đánh tới một đạo tin tức. Một lát sau, một đạo hồng quang rơi vào chân núi, một tên thanh lãnh nữ tu thân hình hiển hiện, hiếu kỳ bốn phía quan sát lấy động phủ Lục Huyền. Ngay động phủ luật sư để bên trong linh thực phong phú a. Thanh lãnh nữ tu chính là Tô Mạn Mạn, tại Lục Huyền đem nó dẫn vào động phủ phía sau, không kềm nối cảm thần nói: "Sư đệ ta không yêu thích khác, liên ưa thích mân mê một chút hoa hoa thảo thảo." Tiến vào tiểu viện, Lục Huyền bưng lên linh quả linh trà. Cái này linh quả linh nhưỡng hương vị đều không tệ, nhìn ra được sư đệ tốn không ít suy nghĩ. Tô Mạn Mạn thân là kết đan trưởng lão nữ nhị, đủ loại trân quý linh quả linh nhưỡng không biết thưởng thức bao nhiêu, nhưng tại cảm nhận được Lục Huyền liệt diễm quả cùng băng la quả kỳ diệu phối hợp, tăng thêm túy tiên hồ lô quấn dưỡng bách quả linh tương phía sau, rất có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. "Tô sư tỷ, đây là ngươi chui kia tứ phẩm kiếm khổng tước, may mắn không làm nhục mệnh, đem nó trọn vẹn khôi phục tốt." Lục Huyền đưa cho thanh lãnh nữ tu kiếm khổng tước, Tô Mạn Mạn tiếp nhận phi kiếm, một tay phất qua, cảm thụ được thân kiếm mỗi một chỗ, tâm niệm vừa động, tranh lại kiếm minh bên trong, phi kiếm như là khổng tước xòe đuôi, nháy mắt phân hóa ra mấy trăm đạo sắc bén kiếm quang, rất nhiều kiếm quang đang bay múa bên trong tạo thành đủ loại biến hóa, tổ hợp tạo ra đủ loại kiếm thế, mơ hồ có kiếm trận hình thức ban đầu. Nghe chính xác như luật sư đệ nói, kiếm khổng tước đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Cảm thụ được rất nhiều kiếm quang hồi lâu chưa từng có thông thuận tự nhiên, Tô Mạn Mạn thích thú nói, nàng linh thức hơi động, mấy trăm đạo kiếm quang nháy mắt thu thập, như là khổng tước hợp nín, huyễn mục kiếm ý thu lại, hóa thành một chuôi như là phổ thông phi kiếm. "Lần này thật muốn đa tạ luật sư đệ ngươi, có thể đem ta cái này kiếm khống tước khôi phục như ban đầu, sư đệ khẳng định tiêu rất nhiều tâm trí tĩnh lực." nơi này có 3.000 linh thạch, xem như sư đệ chữa trị xong ta cái này kiếm khống tước trả công, còn xin sư đệ không muốn ngại ít. Tô Mạn Mạn trịnh trọng nói, trong tay xuất hiện một cái triểu nặng túi, Tô sư tỷ quá khách khí, ngươi tặng cho ta cái kia thanh vân lệnh, ta thay ngươi thanh lý mất trên phi kiếm chất bản cũng là nên. Nghe được Tô Mạn Mạn lấy ra 3.000 linh thạch xem như trả công, Lục Huyền vô ý thức động tâm lên, 3.000 linh thạch, thêm chút điểm đều nhanh có thể đối một kiện mới tứ phẩm phi kiếm. Hắn cảm nhận được kết đan trưởng lão nữ nhì hào vô nhân tính, bất quá, hắn chủ yếu là làm báo đáp Tô Mạn Mạn tặng khiến ân huệ, bởi vậy không có bất kỳ thu lấy trả công ý nghĩ. Lục sư đệ, không muốn chối từ, mai kia thanh vân lệnh chỉ là ta tiện tay mà làm, mà theo ta được biết, ngươi muốn thanh lý mất nhiễm bẩn kiếm khống tước ngươi hắc bạn. Lời nói, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian tình lực, địa mấy tạ ơn cũng là ngươi nên được. Lục Huyền kiên định cự tuyệt. Sư đệ thật sự là quá cố chấp, như vậy đi, không bằng hai người chúng ta điều hòa một thoáng. Linh thạch ta thu về, mặt khác đưa cho sư đệ ngươi một sự vật xem như trả công. Phía trước ta du lịch thời điểm, dụng phải tên kia tà đạo tu sĩ tuy là nhiễm bẩn đến ta kiếm khống tước, nhưng cũng chết ở ta dưới kiếm, ta theo hẳn trong những trữ vật tìm tới. Một mai kỳ quái linh chủng, ta hỏi những đồng môn khác, cũng không biết linh chủng là lai lịch thế nào, giữ lại cũng không có tác dụng gì, còn không bằng trực tiếp đưa cho sư đệ ngươi. Tô Mạn Mạn theo trong những trữ vật lấy ra một mai linh chủng mới vừa xuất hiện. Hai người thân gặp liền có thể ngửi được một cổ nồng đậm ô uế khí tức, linh chúng đầu ngón tay tới dài, như là một đoạn yêu trùng thi thế, nội bộ khói đen mờ mịt, hình như hỗn tạp vô số vật dơ bẩn. Tốt, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lục Huyền gặp Tô Mạn Mạn khăng khăng phải trả cho chính mình trả công, bất đắc dĩ, tiếp nhận mai kia đặc dị linh chúng thanh lãnh nữ tu gặp cái này, mang theo kiếm khống tước vừa ý rời di, chờ bóng dáng nàng hoàn toàn biến mất, Lục Huyền nhìn trong tay quái dị linh chủng, sinh lòng hiếu kỳ. Đi tới trong linh điền, gieo xuống, tâm thần ngưng kết, một đạo ý niệm hiện lên, quế trùng thảo, tứ phẩm linh thực, sinh trưởng trong quá trình cần hấp thu đủ loại quế khí, quế vật, biến hóa để cho bản thân sử. Dụng, hữu cực mạnh nhiễm bấn tính, trường kỳ cũng chờ tại một chỗ, đồng tử, tâm thần chờ chút từng bước chịu đến xâm nhập nhiễm bẩn. Thành thuộc phía sau có thể dùng tới luyện chế một ít đặc thù ác độc pháp khí, hoặc tu luyện một ít tà dị công pháp. Chương 362 Các ngươi tu tiên. Ta làm ruộng. Thuần thú hạt vũ. Quế trùng thảo. Âm gian tiếu viện lại thêm một thành viên mãnh tướng. Lục Huyền đem quế trùng thảo linh chủng lấy ra, nội tông bên trong linh khí tĩnh khiết, không thích hợp nó sinh trưởng, hắn định tìm cơ hội kế ghép đến kiếm môn trấn trong. Tiểu viện. Lấy quế vật tế khí làm thức ăn, có thể nhiễm bẩn tu sĩ đồng tử, tâm thần, gieo trồng trong quá trình có thể đến cẩn thận đừng dơ bẩn lòng của mình. Hắn đột nhiên ý thức đến âm gian trong tiếu viện âm gian linh thực đều là tĩnh phẩm, tứ phẩm huyết linh trưởng tham, ngũ phẩm huyết nhiệt hoa, dị thọ bàn đào, thánh. Anh quả, lại thêm mới được quế trùng thảo, mỗi một gốc đều không phải phổ thông linh thực để bất quá linh điền diện tích hay là quá nhỏ, linh khí cũng không đủ nồng đậm, không phải thích hợp đủ loại tà dị linh thực sinh trưởng hoàn cảnh, có cơ hội phải đến tìm cái nơi. Tốt hơn. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ ngày hôm đó, ngay tại bồi dưỡng linh thực thời gian, tới một vị không tưởng tượng được người. Trung sư huynh, ngọn gió nào đem ngươi thối qua tới? Lục Huyền cười lấy ra nghênh tiếp, người đến chính là nuôi đôi kia sất âm thú Trung Hạo. Ha ha, không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, tới là tìm sư đệ ngươi có việc. Thân hình khôi ngô Trung Hạo sang sáng cười nói, hắn một bên tùy ý quan sát đến động phủ Lục Huyền, vừa nói, ở động phủ Lục sư đệ bên trong vài đầu linh thú xem ra nuôi dưỡng đến độ không tệ a, tuy là phẩm giai không tính cực cao, nhưng mỗi đầu đều là sinh long hoặc hố. Trung Hạo liếc về Đạp Vân Xá Ly, phong chúng chờ linh thú, cảm thần nói. Cùng sư huynh nuôi dưỡng những cái kia linh thú kém xa. Lục Huyền khiêm tốn một câu, lần này tới, liền là một kiện có quan hệ linh thú sự tình. Loại trừ chính mình những cái kia bên ngoài, ta bình thường còn muốn giúp lấy tông môn thuần dưỡng linh thú, nhất là những cái kia phẩm cấp cao linh thú. Trong tông môn có một nhóm mới phẩm cấp cao ấu thú, cần phải có người đem nó thuần phục, lần trước sư để giúp ta giải quyết đôi kia sất âm thú dựng dục vấn đề, cùng sau đồng ta giao lưu bên trong có thể nhìn ra, Lục sư đệ tại nuôi dưỡng linh thú bên trên có không tầm thường tạo nghệ, bởi vậy cố ý tới hỏi một chút, không biết sư đệ có nguyện ý hay không đi thuần dưỡng bọn chúng. Trực tiếp cùng linh thú lập xuống khế ước, bọn chúng chăng phải ngoan ngoãn nghe lời. Còn căn di thuần phục. Lục Huyền hướng Khôi Ngô tư sĩ biểu đạt không hiểu, sư đệ có chỗ không biết. Những cái kia linh thú cũng không phải người tất cả, bởi vậy không cách nào cụ thể để nào đó một vị đông môn lập xuống khế ước. Bọn chúng đều có tác dụng, trấn thủ bí cảnh hiếm địa, sản xuất tu hành tài nguyên, tông môn vận tải công cụ các loại, thuần phục bọn chúng liền là có thể để bọn chúng càng hiểu hơn đủ loại mệnh lệnh, làm hao mòn bọn chúng thế nội yêu tính, từ đó tốt hơn phục vụ cho tông môn. Trung Hạo kiên nhẫn giải thích nói. Không đứng phía dưới khế ước lời nói, có thể trực tiếp dùng pháp khí đưa chúng nó khống chế. Lục Huyền nhớ tới ban đầu tại trong Thiên Long Hồ nuôi dưỡng giao long cự mãng thời gian hàng nhái Phượng Long Hoàng pháp khí. Những cái kia đều là phẩm cấp cao linh thú, cần pháp khí tự nhiên cũng là phẩm cấp cao, lời như vậy thành phẩm sẽ tăng cao quá nhiều, mặt khác, cho dù có pháp khí, trận pháp. Chờ khống chế, linh thú thế nội yêu tính nhất định cần đến thuần hóa, nếu không, nói không chắc ngày nào đó lại đột nhiên bạo phát, dẫn đến tổn thất nặng nề. Thì ra là thế. Lục Huyền nghe vậy, gật đầu một cái. Vậy ta liền thử một chút đi, còn phải đa tạ sư huynh tiến cử. Toàn bằng sư đệ chính ngươi bản sự. Theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Lục Huyền biết được lần trước đôi kia sức âm thú tại giao hợp mấy tháng sau, đã thành công dựng dục, chỉ là còn cần mấy năm. Mới có thể sinh hạ ấu thú, nói chuyện phiếm vài câu phía sau, Lục Huyền theo sau lưng Trung Hạo, hướng về đám kia chờ thuần hóa ấu thú chỗ tồn tại vị trí bay đi. Đi qua một mảnh rộng lớn đầm nước thời gian, Lục Huyền nhìn xem trong thủy trạch tự do bay lượn hàng trăm hàng ngàn đầu linh hạt, bước chân không khỏi đến một hồi, đầm nước chiếm diện tích vài trăm mẫu, cây rong tươi tốt, linh khí mờ mịt, rất nhiều linh hạt hoặc tỏa ra mặt nước chả chuẩn bị chính mình trắng tỉnh lông vũ, hoặc tại trong gước vui sướng chơi đùa, bất ngờ mố lấy trong nước linh ngư linh tôm. Lục Huyền nhìn thấy một màn này, khóe miệng không khỏi đến dương lên. Đang muốn rời đi thời gian, đột nhiên, có lĩnh hạt phát hiện thân ảnh của hắn, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kêu to, âm thanh gấp rút mà lại hưng phấn, tiếng thét này hình như gây nên phản ứng dây chuyền, trong thủy trạch tiếng hạt ré hết đợt này đến đợt khác, hơn ngàn con linh hạt vỏ trắng tình hai cánh, xẹt qua từng đạo mỹ. Diệu đường vòng cung, cực tốc bay về phía Lục Huyền, nam nhân kia trở về, dù cho đi qua đã trên 10 năm, toàn bộ linh hạt bộ tộc y nguyên ghi nhớ lấy Lục Huyền đối bọn chúng thay điếm là không có sự xuất hiện của hắn, tất cả linh hạt rất có thế sẽ giống như trước đông dạng, mỗi ngày không phân ngày đêm vận chuyến tu sĩ, lấy được trả công cũng là cực kỳ mỏng manh, ăn bữa hôm lo bữa mai, nuôi dưỡng chính mình cũng khó, tiếp tục như vậy, gặp phải kết quả là toàn bộ tộc chậm rãi năm ngửa năm thăng, như là một đầm nước động, để đi một chút đi, mau lui xuống, lui ra. Đột nhiên, từ đăng xa bay tới một tên ngoại môn đệ tử, sợ trong thủy trạch linh hạt va chạm đến trước mắt hai vị nội môn sư thúc, lo lắng xua đuối lấy tất cả linh hạt, hai vị sư thúc, tại hạ nuôi linh hạt không có mắt, có va chạm đến sư huynh chỗ, xin hãy tha lỗi. Bay ra ngoài ngoại môn đệ tử làn da ngăm đen, luyện khí viên mãn tu vi, giờ phút này thật sâu cúi đầu, thần tình sợ hãi, không sao, chỉ là nói ôn chuyện thôi, Hứa đạo hữu không cần lo lắng. Lục Huyền nhìn trước mắt tên này ngoại môn đệ tử, ôn hòa nói, hẳn đối người này có chút ấn tượng, tên là Hứa Nghị, nhiều năm trước nhận lấy linh hạt sinh để nhiệm vụ thời gian, liền là hẳn phụ trách nuôi dưỡng lấy toàn bộ linh hạt bộ tộc. Hứa Nghị nghe vậy, đột nhiên ngấn đầu, nhìn thấy Lục Huyền, thần tình không khỏi đến sững sờ. Lục sư thúc. Hắn không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này cùng Lục Huyền chạm mặt, hơn 10 năm trước, Lục Huyền vẫn chỉ là một cái mới vào tông môn luyện khí tu sĩ cấp cao, hai. Người bởi vì linh hạt sinh để nhiệm vụ mà quen biết không nghĩ tới lần nữa gặp mặt, Lục Huyền cũng đã trở thành một tên nội môn đệ tử. Mà chính mình vẫn còn chỉ là luyện khí viên mãn, còn không biết rõ khi nào có thể thử lấy đi đột phá trúc cơ cảnh giới, Hứa đạo hữu có khỏe hay không? Đa tạ Lục sư thúc nhớ, vẫn được, chuẩn bị lại mài giữa nhục thân linh thức mấy năm, lại đi thử nghiệm thăng cấp trúc cơ cảnh giới. Hứa Nghị hơi hơi không người, kính cẩn nót lòng Lục Huyền tha nhẹ một tiếng, nhìn quanh bốn phía vây quanh hắn vui sướng bay múa rất nhiều linh hạt, ở những cái này linh hạt cùng so với trước kia, sinh hoạt nhưng có biến hói. Nâng Lục sư thúc ngươi phúc, ngự thú đường nghe sư thúc đề nghị của ngươi, ủy thác trận pháp đường luyện chế ra có định vị, liên hệ chờ công năng tiểu pháp khí, từ đó làm. Cho đại bộ phận linh hạt theo lao động bên trong giải thoát đi ra. Đồng thời, tăng cao bọn chúng vận tải trả công, mở rộng cuộc sống của bọn nó khu vực, cải thiện cuộc sống của bọn nó điều kiện, e nhiều biến hóa phía dưới, toàn bộ linh hạt bộ tộc chậm rãi tiến vào một cái tốt giai đoạn, hết thảy đều hướng có lợi phương hướng phát triển. Vậy là tốt rồi. Lục Huyền vui mừng gật đầu, miễn cưỡng Hứa Nghị hai câu, liền cùng một bên chờ Khôi Ngô tu sĩ tiếp tục bay về phía quân sơn, rất nhiều linh hạt cùng Tê Minh kêu lấy, tự phát di theo tại Lục Huyền tả hữu, trong tiếng kêu đầy vẻ không muốn. Tốt, đi a, thật tốt qua cuộc sống mình muốn. Lục Huyền hướng về rất nhiều linh hạt khoát tay áo, dưới chân phi kiếm tốc độ tăng nhanh, quay đầu nhìn tại không trung tự do thoải mái bay lượn linh hạt, làm bọn chúng cảm thấy từ đáy lòng vui sướng. Chương 363 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Vấn đề linh thú. Không nghĩ tới luật sư đệ còn có như vậy mị lực, để nhiều như thế linh hạt như vậy không bỏ. Trên không trung, Khôi Ngô tu sĩ khẽ cười một tiếng, hướng Lục Huyền truyền âm nói. Mới tiến vào tông môn thời gian, ta cùng những cái này linh hạt từng có không ít quan hệ. Có lẽ là đối bọn chúng toàn bộ tộc có chút ít cống hiến nguyên nhân, bọn chúng vậy mới như vậy kính trọng ta. Không đối gạt sư huynh, ta tại trong tông môn ngồi linh hạt đã nhiều năm không cần tiêu một mai linh thạch. Lục Huyền cười hắc hắc, biến mất chính mình thường xuyên dùng linh quả nuôi dưỡng linh hạt tình huống này. Không ngoài dự đoán, trong mắt Trung Hạo hiện lên một chút vẻ hâm mộ, không phải là vì cái kia một mai hai cái linh thạch, mà là nó sau lưng biểu thị ý nghĩa. Một lát sau, hai người tới một tòa tình mịch trong sơn cốc, kể chính là chỗ này, trong tông môn gần nhất một chút linh thú ấu thú cơ hồ đều để ở chỗ này thuần dưỡng. Trung Hạo thu hồi phi kiếm, ở phía trước dẫn đường, đem Lục Huyền dẫn vào một chỗ linh khí bức người trong cấm chế. Cả tòa sơn cốc đều dùng cấm chế bao phủ, không cần phải lo lắng sẽ có linh thú chạy đến. Mặt khác, mỗi đầu linh thú chỗ ở, đều có đủ loại bố trí, vạn nhất xuất hiện bất ngờ, lấy luật sư đệ thân thủ, cũng có thế thoải mái ứng phó. Hai người tiến vào một tòa trống trái thạch sảnh có bên trên 10 đầu lối đi rộng rãi, hai bên lối di có đủ loại vết cào ấn ký, có chút nhìn qua tương đối mới, dại bộ phận qua niên đại xa xưa, chắc là lịch đại linh thú ấu thú lưu lại. Rất nhanh, Trung Hạo liền dùng ngự thú pháp khí đem có linh thú ấu thú triệu hồi ra tới. Những cái này ấu thú cơ bản đều làm tứ phẩm, phẩm giai hơi thấp tự có ngoại môn đệ tử nuôi dưỡng. Đầu này là tứ sĩ lôi bạo hồ, tốc độ phi hành tại cùng gia yêu thú bên trong thuộc về hàng đầu, đồng thời còn có điều khiến lôi diện khả năng, tại những cái này ấu thú bên trong. Thực lực tối cường, y. Bất quá căn cứ ta hiếu, đầu tứ sĩ lôi bạo hồ này ấu thú ngày thường cực kỳ để dàn nóng nấy, luật sư đệ còn nên nhiều thêm lưu tâm chú ý. Một đầu mọc ra hai đôi cánh thịt, toàn thân lôi điện quanh quấn ngân bạch hổ thú trước tiên xông ra, trên cao nhìn xuống, ánh mắt bể nghề, nhìn hai người. Đầu yêu thú này tên là sư cầm thú, tương truyền là tứ phẩm sư loại yêu thú cùng tứ phẩm giống chim yêu thú tạp giao mà thành, tốc độ cực nhanh, lực lớn vô cùng, cùng là tứ phẩm, y. Nghe phía trước nuôi dưỡng qua sư huynh nói về, hình như linh trí không quá cao. Sau lưng tứ sĩ lôi bạo hổ, một đầu sư đầu ưng thân yêu thú theo sát lấy đi ra, nhìn bốn phía. Một bộ ngây ngốc dáng dấp, đầu yêu thú này tên là Hắc Giác Linh Tê, phòng hộ năng lực cực mạnh, bình thường tứ phẩm pháp khí e rằng khó mà đột phá da nó lông phòng ngự. Một đầu toàn thân đen sâm, nhìn qua đối lập có chút công kềnh tê giác yêu thú đạp trùng điệp nhịp bước, chậm rãi đi ra, đây là Thất Thải Trì yêu, năm giữ cường đại huyễn thuật năng lực, chỗ sinh Thất Thải Trì kê trứng chất chứa phong phú tình khiết linh lực, dù cho là đối với trúc cơ tu sĩ, cũng rất có ích lợi, lực công kích không mạnh, chỉ cần nhiều hơn lưu ý nó huyễn thuật. Miễn đến không hiểu thấu lâm vào trong đó. Một cái cao có ba thước chim trĩ võ thanh vô tức xuất hiện tại thạch sảnh bên trong, trên mình lông vũ thất thải lộng lẫy, huyễn mục nhiều màu, nhẹ nhàng vung vấy ở giữa tựa hồ. Muốn người tâm thần thu hút đi qua, đây là lục tục ngo ngoe xuất hiện hơn 10 đầu linh thú, mỗi một đầu đều làm tứ phẩm, mỗi người có cường đại năng lực. Trung Hạo cặn kẽ hướng Lục Huyền giới thiệu khác biệt chủng loại yêu thú chân tướng, cùng thuần phục giai đoạn hạng mục chú ý. Lục sư đệ, căn này tứ phẩm huyễn linh tiêu pháp khí giao cho ngươi. Một chút hành động e đảm bảo, ngày bình thường có thể lay động pháp khí, tới khống chế những cái này ấu thú làm đơn giản ghi nhớ kỹ không thế có quá phận yêu cầu, băng không dễ dàng làm cho những cái này ấu thú phát sinh bạo động. Mặt khác, sơn cốc, thạch điện liên quan trận pháp, cẩm chế mở ra phương pháp, chúng ta sẽ cặn kẽ nói cho ngươi thuần phục trong quá trình, sư đệ có thể tự làm quyết định thời gian, hoặc là tại thạch sảnh nội tu đi, hoặc là trở lại động phủ mình. Chỉ cần hoàn thành mỗi ngày thuần phục nhiệm vụ, đều không có những hạn chế khác. Ê, những cái này ấu thú ngày bình thường ăn thú linh đan, linh quả, thịt yêu thú chờ đều tại túi đựng đồ này bên trong, có quan hệ bọn chúng ấm thực yêu câu ta cũng đại khái viết một chút. Trung Hạo giao cho Lục Huyền một cái đen thui túi. Đa tạ Trung sư huynh, sự huynh giao phó đến như vậy cặn kẽ, có thế đế ta giảm bớt rất nhiều thời gian. Lục Huyền tiếp nhận túi, cảm kích nói, ghế tốt. Nơi này liền giao cho luật sư đệ ngươi, có chuyện gì có thể tùy thời cùng ta phù lục liên hệ. Nếu là sư đệ người thuần phục có phương pháp, có thể đem những linh thú này thuần dưỡng đến ngoan ngoãn nghe lời, ngự thú đường nhất định sẽ cho sư đệ ngươi đầy đủ ban thưởng. Trung Hạo lần nữa bàn giao vài câu, quay người khống chế lấy kiếm quang phi tốc rời dí, Lục Huyền cầm lấy cái kia huyền linh tiêu, vỏ nhẹ nhẹ đánh lấy trung tâm tay mình, nhìn phía dưới rất nhiều ấu thú, trong lòng âm thầm nghĩ. In vẫn là phía sau tương đối sâu a, tứ phẩm ấu thú, chờ trọn vẹn trưởng thành, thực lực kia liền tương đương với một tên trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ, khe tông môn lý khe đáng tiếc, không có ngũ phẩm hộ tông linh thú cấp bậc, không phải còn có thể tìm tới tương tự huyền thiên bạch loan cùng bạch ngọc kinh thiên viên dạng kia bắp đùi ôm. Nghĩ đến cái này, trong lòng Lục Huyền có chút tiếc hận, vẫn như cũ là quy củ cũ, hắn theo trong bao vải lấy ra đồng dạng nhị phẩm thú linh đan, ném cho thạch sảnh bên trong hơn 10 đầu ấu thú. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, ăn đồ của ta, đều cho ta hiện hình a. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ, tâm thần ngưng kết tại khác biệt ấu thú trên mình tứ xí lôi bạo hố, tứ phẩm yêu thú, lấy tốc độ nối tiếng, cùng gia yêu thú bên trong số 1 số 2, có thế tự nhiên khống chế lôi điện chỉ lực. Tính cách cực kỳ cuồng bạo, kiệt ngạo bất tuần, ưa thích trêu chọc tu sĩ. Chỉ cần ta biểu hiện đến đầy đủ cuồng bạo, không bị thuần phục, liền sẽ không cầm ta đi trấn thủ bí cảnh. Sư cầm thú, tứ phẩm yêu thú, lực lớn vô cùng, tốc độ cực nhanh, nhục thân cực kỳ cường hần, bởi vì tạp giao hỗn huyết nguyên nhân, linh trí không cao, phản ứng trì độn. Bọn chúng đều nói ta là tạp chủng, ta là phế vật. Ta quá muốn vào bước. Thất thải tí yêu, tứ phẩm yêu căm, phụ lấy trên mình thất thái lông vũ có thể phóng xuất ra cường đại huyên thuật, lấy đủ loại phẩm cấp cao linh mẻ làm thức ăn, sắc dục tràn. Trề thời gian có thể sinh hạ thất thải từ kê trứng, ấn chứa phong phú tình khiết linh lực, dùng lâu dài phía sau còn có thể tăng cường huyền thuật năng lực chống cự, rất có dinh. Dưỡng giá trị. Chỉ cần ta đầy đủ năm thẳng, ai cũng không thể để cho ta đẻ trứng. Khanh khách trứng, các ngươi một cái đều ăn không được. Vấn đề linh thú không ít a, yêu thú phẩm giai, linh trí đều cao, liền không như vậy tốt khống chế. Trong lòng Lục Huyền có chút hoài niệm lúc ấy nuôi dưỡng trong Thiên Long Hồ nhất phẩm nhị phẩm giao long cự mãng ấu thú, thời gian thừa dịp rất nhiều ấu thú hưởng dụng đủ loại thịt yêu thú, linh quả linh mẻ khe hở, thông qua hoàn thành nuôi dưỡng đoạn đường này tự, đã đối bọn chúng tập tính, năng lực, tâm. Lý trạng thái có một thứ đại khái hiếu khung đi xem còn tốt, một xem, phát hiện mấy đầu ấu thú tồn tại nhiều loại vấn đề. Không sợ xuất hiện vấn đề, liền sợ không rõ ràng là vấn đề gì, y như là đã hiếu đến vấn đề, cái kia có thể đúng bệnh hốt thuốc, đem những vấn đề này từng cái giải quyết. Hắn nhìn xem thạch sảnh bên trong hơn 10 đầu ấu thú, lòng tin 10 phần. Chương 364 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không bình thường ngự thú. Đối hơn 10 đầu tứ phẩm ấu thú có chút hiểu phía sau, Lục Huyền liền bắt đầu hắn thuần thú lịch trình. Các ngươi đều là tứ phẩm yêu thú hậu duệ. Linh trí chắc HN không cần nhiều lời, có lẽ đều có thế lý giải ta trong lời nói hàm nghĩa. Hắn đảo qua tất cả ấu thú, tầm mắt tại không trung sư cầm thú nơi đó dừng một chút. Trước là một cái đơn giản tính nhẫn nại huấn luy. Trong miệng Lục Huyền nói xong, thể nội linh lực phun trào, thạch sảnh mặt đất nham thạch cuồn cuộn, nháy mắt xuất hiện hơn 10 gian nhà đá dài rộng đều có 2 trượng nhiều, không cao, nhìn qua cực kỳ đơn sơ, thú một gian nhà đá, tại bên trong chờ 2 canh giờ. Tại bên trong không muốn hành động thiếu suy nghĩ, nếu là trong vòng thời gian quy định chạy đến, sẽ có khác biệt mức. Phạt độ chỉ bao gồm nhưng không bị hạn chế giảm thiểu đồ ăn cung ứng, cấm bế, thể phạt. Hẳn vừa dứt lời, hơn 10 đầu ấu thú nhộn nhịp lựa chọn một gia nhà đá, một mực chiếm cứ lấy, sư cầm thú rơi vào cuối cùng, bên trái chọn bên phải chọn, tuyển định một gian đã bị linh thú chiếm cứ nhà đá, bị bên trong ấu thú gầm nhẹ uy hiếp cảnh cáo phía sau, một gian. Một gian tìm kiếm. Cuối cùng tìm tới một gian trống không nhà đá, hơn 10 đầu linh thú, tất cả đều yên lặng chờ tại Lục Huyền quyển định trong phạm vi. Lục Huyền theo trong những trữ vật lấy ra một bản điến tịch, nhà đá trên đỉnh, một cái xám trắng đồng tử vô thanh vô tức xuất hiện, trong bàn tay hắn hiện lên một vết nứt, cô NG.CH úng nhiều ấu thú tình huống thu hết vào mắt, những cái này ấu thú thuần hóa phía sau, đại bộ phận dùng tại trấn thủ tại tông môn các nơi trọng địa, thường xuyên thời gian dài chờ tại nhất định trong khu vực mà yêu thú suy nghĩ đơn giản, không chịu nối tính khí. Nguyên cớ nhất định cần đến thật tốt thuần hóa một thoáng sự chịu đựng của bọn nó. Khá giống là lão sư trên bục giảng, dưới đài phát sinh cái gì nhìn qua một chút cũng không phát giác, thực tế nhất thanh nhị sở. Lục Huyền liếc nhìn lòng bàn tay hư không yếm một phân hóa đi ra đồng tử, trong lòng âm thầm nghĩ tới, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt một canh giờ trôi qua, yêu thú dù sao cũng là yêu thú, tuy là sinh trưởng tại trong tông môn, hoàn cảnh bình thản đơn nhất, linh trí cũng đều không thấp, nhưng thế nội vẫn là có không ít thú tính, ngay từ đầu còn có thể bảo trì trấn định, theo lấy thời gian cả ngày càng dài, liền bắt đầu không an phận, từng cái nôn nóng bất an tại Lục Huyền xác định trong. Khu vực nhích tới nhích lui, trong miệng bất ngờ phát ra gầm nhẹ tiếng hí. Thậm chí có hai cái ấu thú thử nghiệm muốn vượt qua thấp bé tường đá, nhưng làm vừa đi đến tường đá phụ cận, trong đảo còn sót lại lý trí lại để cho bọn chúng lui về đến chỗ. Cũ Y Vân là có ba đầu ấu thú biểu hiện đến rất không tệ. Lục Huyền chú ý tới thạch sảnh bên trong chúng ấu thú mờ ám, cảm khái nói ba đầu ấu thú theo thứ tự là Hắc Giác Linh Tê, Sư Cầm Thú, cùng Thất Thải Trĩ Yêu. Hắc Giác Linh Tê nhìn qua rất có kiên nhẫn, yên lặng chờ tại xác định trong khu vực, khí tức du trường bình cùng, Sư Cầm Thú cũng thành thật, chỉ là ánh mắt tan rã, một bộ sĩ ngốc dáng dấp. Ân. Tâm mắt đảo qua Thất Thải Trì Yêu, nó chính giữa nhu thuận nãm ở trên mặt đất, nhìn qua biểu hiện đến cực kỳ ưu tú. Lục Huyền tu luyện phá vọng đồng thuật đã hồi lâu, cảm giác được có cái gì không đúng, hắn hai con ngươi mặt ngoài xuất hiện một tầng mịt mờ linh lực, Thất Thải Trì Yêu chỗ tồn tại nhà đá như lã bọc biển đồng dạng phá toái, lộ ra bên trong cảnh tượng chân thực. Thất Thải Trì Yêu ngay tại trong nhà đá nhàn nhã đi tới đi lui, bất ngờ lật qua thấp bé tường đá, nhảy đến cái khác ấu thú trong khu vực động tĩnh cực nhỏ, lại có huyễn thuật che lấp. Nguyên cớ tại Lục Huyền trong tầm mắt một mực ở vào chính mình trong nhà đá. Khá lắm, còn dùng huyền thuật che lấp chính mình. Đáng tiếc, đạo cao một thước ma cao một trượng, bị ta cho bắt được a. Thất Thải Trĩ Yêu hình như phát giác được cái gì, quay đầu nhìn vẻ Lục Huyền, liếc nhìn hẳn mặt ngoài linh lực lưu động hai con ngươi, nó rõ ràng chính mình mờ ám đã bị Lục Huyền phát hiện, có tật giật mình, nho nhỏ đầu tiến vào chính mình rực rỡ màu sắc lông vũ bên trong. Rất nhanh, hai canh giờ di qua, Lục Huyền duỗi lưng một cái, bay tới hơn 10 gian nhà đá trên không ghế tốt, thời gian đến, có thế đi ra. Hồng. Hắn vừa dứt lời, đủ loại âm thanh thú gào vang lên, hơn 10 đầu ấu thú như được đại xá, nhộn nhịp theo thấp bé trong nhà đá bay ra nhảy ra, một đạo kinh phong thối qua, trong mắt Lục Huyền một mảnh trắng xóa, võ số lôi điện hiện lên, vừa mới khôi phục tâm mắt, liền thấy đâu tứ xí lôi bạo hổ kia dừng ở giữa. Không trung. Một đôi sâu trong mắt màu tím gắt cao nhìn chăm chạm chính mình, nó không ngừng gầm nhẹ, ngân bạch trên thân thể lôi quang hiện lên, mặt sức hiện lộ rõ ràng chính mình thiên phú. Trong chốc lát, thuấn di đồng dạng bay đến Lục Huyền một bên kia, nhe răng trợn mắt, tự hồ tại đe dọa uy hiếp Lục Huyền. Lục Huyền không hề bị lay động, trong lòng ước định lấy rất nhiều ấu thú vừa mới biểu hiện, đột nhiên, hắn động tác một hồi, đầu kia Sư Cầm Thú rõ ràng còn thành thật thật chờ tại trong nhà đá. Lục Huyền bất đắc dĩ, bay đến Sư Cầm Thú trước người. Sợ lên nó cái kia nhìn qua uy vũ bá đạo sư người đứng đầu túi, ôn nhu n ghi tốt, kháng lực huấn luyện đã kết thúc, người hôm nay biểu hiện đến rất không tệ, để ta cảm giác được thật bất ngờ. Hắn biết trước mắt cái này nhìn qua cực kỳ dữ tợn ấu thú, thực tế có cùng hình thái bề ngoài không hợp tự tỷ tâm thái, tăng thêm nó chính xác biểu hiện không tệ, nguyên cớ cũng. Không keo kiệt tại ra mặt tán thưởng nó, Sư Cầm Thú tiến đến bàn tay Lục Huyền phía dưới, ô nghẹn ngào nuốt gầm nhẹ. Lục Huyền theo nội tâm nó chỗ sâu cảm nhận được một cổ nồng đậm vui sướng, chờ các ấu thú tự do hoạt động sau một thời gian ngừng, hắn thôi động Huyễn Linh Tiêu, đưa chúng nó triệu hoán tới. Tiếp xuống muốn truyền thụ cho các ngươi một chút tu hành mệnh lệnh, để có thể lý giải tông môn tu sĩ biểu đạt đủ loại tin tức. Các ấu thú tuy là linh trí khá cao, nhưng cũng không phải sinh ra đã biết, đồng dạng cần học tập. Lục Huyền liền truyền cho bọn chúng đủ loại các linh thú cần tuân theo lý giải mệnh lệnh, trông chừng, tuần tra, vận chuyến, công kích, canh phòng các loại. Trong lúc đó, tuyệt đại đa số ấu thú đều có thế hiếu rất dễ Lục Huyền ý tứ, nhiều nhất 2-3 lần liền có thế triệt để lĩnh ngộ, chỉ có đầu kia Sư Cầm Thú là ngoại lệ, ngay từ đâu còn có thể miễn cưỡng mình bạch Lục Huyền trong lời nói ý tứ, có thể theo lấy quán thâu tin tức càng ngày càng nhiều, đầu óc hình như từng bước không đủ dùng, ngơ ngơ ngác ngác dừng ở trong tầng trời thấp. Nó nhìn bên cạnh rất nhanh liền ký ức lý giải rất nhiều đồng bạn, trong mắt lóc lên một chút ảm đạm. Không cần lo lắng, có thời gian ta sẽ đi qua cho ngươi dạy bù. Ngay tại nó càng ngày càng không có lòng tin thời gian, một đạo thanh âm ôn hòa truyền vào hắn trong tai, nó ngẩng đầu nhìn lên, vừa văn thấy Lục Huyền nhìn đến trong suối minh tịnh ánh mắt, giảng bài rất nhanh kết thúc, Lục Huyền đang muốn rời di thời gian, bỗng nhiên lòng có cảm giác, dừng thân hình, một đạo lôi quang theo trước người vút qua, rơi vào xa xa trên vách tường, kích thích vô số nhỏ bé hồ quang. Lục Huyền xuôi theo lôi quang phương hướng nhìn tới, chỉ thấy đầu tứ xí lôi bạo hồ kia chính giữa nhìn chăm chăm chính mình, chờ hắn nhìn tới thời gian, trên thân thể lôi quang càng lớn, tiếp đó, hai đôi rộng lớn cánh thịt vô nhẹ nhẹ đánh, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo ngân quang theo Lục Huyền trước mắt biến mất. Cái này tứ xí lôi bạo hổ rất có tâm cơ a. Lục Huyền hồi tưởng đến tứ xí lôi bạo hồ tại ngày hôm đó hành động, cùng phía trước nuôi dưỡng phía sau phát giác được tin tức của nó, trong mắt lóe lên mỉm cười. Xem ra bình thường thủ đoạn khó mà đem nó thuần hóa, nhất định cần đến ngoài định mức thêm điểm liệu. Chương 365 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tu hành cuối cùng. Theo phía trước hiếu đến tin tức có thể nhìn ra, đầu tứ xí lôi bạo hồ này không giống mặt ngoài như vậy cuồng bạo sao động, hết thảy đều chỉ là nó giả vờ quan niệm nguyên cớ dạng này, chỉ là vì không để chính mình biểu hiện ra bị thuần hóa gián dấp, từ đó đi trấn thủ tông môn trọng địa. Tại thuần hóa trong quá trình, nó thỉnh thoảng chính là biểu hiện ra một bộ yêu tính khó thuần đáng dấp, thỉnh thoảng sẽ làm ra công kích tư thế. Nhưng trong đó phân tất nhưng lại nắm chắc đến vừa đúng, tại lục huyền huấn luyện giai đoạn, biểu hiện như thường, chờ sau khi kết thúc, mới lộ ra tính công kích mạnh một. Mặt nó nếu là thật sự tại lục huyền thuần hóa giai đoạn, tập kích lục huyền, loại kia đối đãi nó chỉ có trọng phạt thậm chí đánh chết tại chỗ kết quả. Tại huấn luyện phía sau đau đầu biểu hiện, đã có thế để nó biểu hiện ra khó mà thuần hóa gián dấp, lại khỏi bị trừng phạt, từ đó có thế một mực chờ tại thuần hóa giai đoạn lấy khái, chủ động kéo dài thời hạn tốt nghiệp, trốn tránh làm việc, lục huyền đơn giản khái quát nói. Đáng tiếc, đầu tứ xí lôi bạo hổ này có chút không biết công tác của mình tính chất. Trong coi tông môn trọng điểm, tuy là nhằm chán một chút, nhưng không biết là bao nhiêu tu sĩ yêu thú chỗ hâm mộ làm việc a. Có ổn định làm việc hoàn cảnh, tính an toàn không cần lo lắng, trong tông môn linh khí tĩnh khiết nồng đậm, đủ loại linh quả thịt yêu thú miễn phí cung ứng, phúc lợi kéo căng, sừng đơn giản thoải mái. Thân ở trong phúc không biết phúc. Trong lòng lục huyền minh bạch tứ xí lồi bạo hố hành động sau lưng ý nghĩa, quyết định tìm cái biện pháp đem nó uống nắng trong nháy mắt mấy ngày đi qua. Hẳn dẫn dắt hơn 10 đầu ổ thú là một cái phân biệt đủ loại tình tức thuần hóa khóa trình, thông qua phân biệt linh lực tính chất, mặc lấy pháp bào, thân phận minh bài chờ đến đại khái phán định tu sĩ lai lịch, miễn đến sau này tại trấn thủ thời gian xuất hiện ngộ thương. Thiên kiếm tông đệ tử tình huống. Lục sư đệ, mấy ngày gần đây nhất thuần phục linh thú tiến triển như thế trở lại thạch điện phía trước, lục huyền đụng phải một tên tướng mạo phổ thông trung niên tu sĩ trúc cơ trung kỳ tu vi, tại phụ cận địa phương khác nuôi dưỡng thuần phục lấy một chút linh thú. Cùng lục huyền khác biệt chính là, hắn đã thuần hóa tương đối. Dài một đoạn thời gian, những cái kia linh thú đều trưởng thành đến một mình đảm dương một phía tình huống. Nguyên lai là Hùng sư huynh, thuần hóa đến vẫn tính thuận lợi, chỉ là có số ít vài đầu ấu thú không quá lệnh sư để ta bớt lo, hoặc không nghe lời, hoặc khó mà lĩnh ngộ ý đồ của ta. Lục huyền than nhẹ một tiếng, nói. Không nghe lời có đầu tứ sĩ lôi bạo hổ kia a. Căn cứ ta hiếu. Đầu kia ấu thú phía trước bị những sư huynh khác để tính toán thuần phục qua, bình thường biểu hiện đến vẫn tính có thể, có thế thường xuyên xuất hiện cuồng. Bạo sao động tình huống, tại tông môn ấu thú bên trong, coi là một kẻ lọc lõi. Trung niên tu sĩ nghe vậy, trong mắt mang theo một chút vẻ đồng tình, kể bất quá chỉ là một đầu nghiệt súc, ta cũng không tin ta cơ mờ không xuống nó. Lục huyền tự tin nói, ha ha ha, vậy liền chúc lục sư để ngươi hết thảy thuận lợi. Trung niên tu sĩ tự hồ có chút xem thường, cười lớn rời đi. Lục huyền trở lại thạch điện bên trong, trong lòng suy nghĩ tung bay mấy ngày này, hẳn đều là dựa theo thông thường thủ đoạn đi thuần hóa cái kia hơn 10 đầu ấu thú, đối với đại đa số linh thú đều có hiệu quả rõ ràng, trong đó thậm chí bao gồm. Đầu kia linh trí thấp nhất hỗn huyết sư câm thú duy chỉ có đầu tứ xí lôi bạo hố kia, một bộ khó chơi dáng dấp, thỉnh thoảng ngoi đầu lên cùng lục huyền đối nghịch. Đã ngươi không nghĩ tới ngày tốt lành, chỉ muốn chơi đùa lung tung. Vậy ta chỉ có thể thay đổi một thoáng thuần phục thủ đoạn. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ, hôm sau, hắn rút sạch đi một chuyến tàn kinh cát, gần nửa ngày sau đó, mới quay trở lại thạch điện bên trong. Tới, hôm nay cho ngươi xem điểm đồ tốt. Hắn đi tới tứ xí lôi bạo hố chỗ tồn tại thú lang, mỉm cười hô. Hừ. Tứ xí lôi bạo hố phì mũi ra một hơi, phun ra một đạo khí lưu trắng bạc, cực không tình nguyện đi tới trước người lục huyền duy trì mỉm cười. Theo trong những trữ vật lấy ra hai cái thủy kính phù. Ta biết ngươi không muốn chờ tại tông môn, lưu tại một chỗ trọng địa, ngày qua ngày lặp lại lấy đơn giản khô khan trấn thủ nhiệm vụ, ngươi càng hy vọng nắm giữ tự do. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi trường kỳ tiếp tục như vậy, gặp phải ngươi lại là cái gì kết quả? Hắn phân ra một tia linh lực, xâm nhập thủy kính phù bên trong, một đầu thân dài 7-8 trượng to lớn tứ xí lôi bạo hổ xuất hiện tại trong mặt gương, sinh động như thật, có thể thấy rõ ràng. Thủy kính phù có thể sao chép, cất giữ nhất định thời gian dán dấp hình ảnh, lục huyền tại trong tầng kinh các lật gần nửa ngày, rốt cuộc tìm được hai đoạn cần thiết hình ảnh, nhìn thấy mình tiền bối trong tích tắc, nguyên bản không an phận tứ xí lôi bạo hổ ấu thú lập tức dừng thân hình, đôi mắt sáng ngời có thần nhìn rõ ràng mặt kính, làm tông môn trút xuống đại lượng thời gian, tài nguyên ở trên thân ngươi, mà ngươi lại không có biểu hiện ra hộ tông linh thú giá trị, như thế chờ đợi ngươi chỉ có hai cái kết quả, hoặc là chờ ngươi thành thục chút ít, trực tiếp diệt đi ngươi, thu hồi trên người ngươi vật liệu, văn hồi một điểm tổn thất là một điểm. Hoặc là đem ngươi đưa đến một vị nào đó nội môn đệ tử danh nghĩa, trở thành khế ước linh của nó thú, triệt để mất di tự do, bị hắn mang theo tiến về các nơi bí cảnh, đối mặt đủ loại tà nhẫn ác độc yêu thú tại họa, thường xuyên sinh tử vật lộn, mệnh huyền nhất tuyến. Trong mặt gương, đầu kia uy phong lâm liệt to lớn tứ sĩ lôi bạo hổ bị mấy cái thực lực tương đương yêu thú vây công, xa xa còn có mấy tên trúc cơ tu sĩ lượt trận, dùng trận pháp giam cầm lấy nó như chớp giật. Tốc độ to lớn tứ sĩ lôi bạo hổ rất nhanh thua trận, ngân bạch trên thân thể xuất hiện thật sâu nhà nhạt vết thương khổng lồ, máu chảy ồ ạt, toàn bộ mặt kính đều nhuộm thành đỏ tươi. Cuối cùng, bị mấy cái yêu thú phân thay. Hống. Ấu thú bỗng nhiên ngấn đầu, nhìn Lục Huyền, nửa là cảnh cáo, nửa là sợ hãi. Tiếp tục xem tiếp. Lục Huyền nhẹ giọng nói ra, bàn tay hóa thành ống ánh xanh ngọc, chăm chú đè lại ấu thú đầu, mặc cho lôi quang hiện lên, cũng không nhúc nhích tí nào, lấy ấu thú trước mặt lực công kích, còn không cách nào đối với hắn thân thể cường hãn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Trương thứ hai thủy kính phù mặt kính xuất hiện, trong hình cũng là mặt khác một bức tràn cánh, không có quyết liệt tranh dấu, không có chói lọi pháp thuật, chỉ có một tên trúc cơ tu sĩ một bên giải phẫu một đầu tứ sĩ lôi bạo hồ, một bên kế rõ hổ yêu các bộ vị tác dụng. Tứ sĩ lôi bạo hổ yêu thú toàn thân là bảo, các đạo hữu đụng phải lời nói chớ lãng phí. Hố cốt có thể dùng tới luyện chế phẩm cấp cao pháp khí, hổ tiên cực kỳ bổ dưỡng. Có thể dùng đế ủ chế trân quý linh nhường, hổ huyết là vẻ thượng đẳng phù lục cực giai vật. Liệu, tại tu sĩ trong bình luận, một đầu to lớn tứ sĩ lôi bạo hố rất nhanh bị phân giải thành vô số mảnh vỡ. Ấu thú hình như cảm động lây, dù cho là cách lấy thủy kính màn hình, còn nhỏ thân thể rung lên, không có ngày trước kiệt ngạo bất tuần, nhìn ra được 10 điểm sợ hãi. Thấy được chưa, không thể bị thuần phục lời nói, chờ đợi ngươi chỉ có thể là hai loại tình huống. Y. Tất nhiên, vô luận là loại nào, cuối cùng đều là chém thành muôn mảnh kết quả. Ở nguyên cớ, đối với ngươi dạng nay linh thú tới nói, tu hành cuối cùng liền là cho tông môn trong nhà hộ viện a. Lục Huyền nhếch miệng lên, lộ ra một chút tại ấu thú trong mắt cực kỳ nụ cười tà ác. Hai cái thủy kính phù đối với ấu sinh thời điểm tứ sĩ lôi bạo hồ tới nói, lực trùng kích thật sự là quá lớn. Chương 366, các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Đêm vào thú lang. Tứ sĩ lôi bạo hổ ấu thú khi nhìn đến hai cái thủy kính phù bên trên hình ảnh phía sau, thoáng cái ngạo ất là biết điều, cũng không tiếp tục như phía trước cái kịch trải bay hướng chính mình chỗ tồn tại thú lang. Một bộ tâm sự nặng nề, trong máu đột nhiên hiện ra vô hạn lực lượng, thân thể nháy mắt bành trướng, đón lôi đình, một đôi cánh thịt đem tứ sĩ lôi bạo hổ chăm chú ghìm chặt, mặc cho đối thủ thì triển ra một đạo lại một đạo lôi đình, rơi vào trên người mình. Sư cầm thú nhìn không được những cái này, trong lòng chỉ còn dư lại một cái ý niệm, đó chính là đánh bại đối thủ. Hai cái ấu thú tiến vào giai đoạn diên co, một cái bị một mực khóa lại, một cái muốn chống lại lôi đình đối chính mình hình thành thương tổn nghiêm trọng. Bản vào nội tâm tín niệm, sư cầm thú thật lâu không miệng buông ra, cuối cùng tứ sĩ lôi bạo hố trước tiên thua trận, gào thét một tiếng, truyền lại cho đối thủ một đạo cầu xin tha thứ ý niệm. Sư cầm thú vô lực buông ra to lớn hai cánh, thân thể kịch liệt thu nhỏ, mang theo mùi khét tự do rơi xuống. Một đạo thân ảnh xẹt qua, Lục Huyền thoải mái đem sư cầm thú ấu thú thân thế nâng, nhẹ nhàng đem nó thả tới trên mặt đất. Cũng chỉ là một tràng thí nghiệm nhỏ, làm đến nhiệt huyết như vậy sôi trào làm gì? Hắn than nhẹ một tiếng, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn nằm ở trên mặt đất cháy đen ấu thú. Sư cầm thú chăm chú nhắm hai mắt, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hình như không có nghe được Lục Huyền lời nói đồng dạng. Lục Huyền thấy thế, trong đan điền xanh biếc trùng sáng hơi hơi xoay tròn. Một chút thanh mộc nguyên khí bao trùm tại sư cầm thú cháy đen trên vết thương. Thanh mộc nguyên khí chất chứa cường đại sinh cơ, hiệu quả trị liệu cực kỳ tốt. Không đến nửa khắc, sư cầm thú vết thương trên người tất cả đều đóng vảy, dưới vết sẹo sinh ra phấn nộn thịt mềm. Chữa trị xong sư cầm thú phía sau, Lục Huyền lại đi tới một mình liếm láp vết thương tứ sĩ lôi bạo hổ trước mặt, đồng dạng đem nó trọn vẹn chữa trị tốt. Chờ hai thú khôi phục bình thường, hắn theo chính mình trong những trữ vật lấy ra một chút thú linh đan, băng hỏa linh quả, xem như khen thưởng, căn cứ thứ bậc khác biệt ban thưởng cho rất nhiều ấu thú, cuối cùng tầm tên làm ưu tú thưởng, bảo đảm mỗi một đầu linh thú đều có thể phân đoạt giải phẩm. Theo lấy Lục Huyền giải quyết đi từng cái vấn đề, thuần dưỡng linh thú tiến vào quỹ đạo. Hắn mỗi ngày tại nuôi dưỡng linh quả, thịt yêu thú phía sau, đều muốn xem kỹ một chút linh thú cặn kẽ trạng thái, cũng bởi vậy làm ra tương ứng điều chỉnh, bảo đảm linh thú cả người khỏe mạnh trưởng thành. Đồng thời, sẽ còn căn cứ khác biệt linh thú khẩu vị, phối hợp ra bọn chúng yêu thích nhất hoặc là thích hợp nhất nguyên liệu nấu ăn, có thể bảo hộ hậu cần kề thuần dưỡng giai đoạn, cũng không phải kiểu nhồi vịt quán thâu nội dung huấn luyện, mà là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, căn cứ mỗi một đầu linh thú khác biệt tập tính, đặc điểm làm ra tính nhắm vào huấn luyện, tận lực nghênh ngang bố ngân. Thỉnh thoảng sẽ còn đối tương tự sư cầm thú loại này linh thú là một chút một đối một dạy bù, miễn đến rơi xuống quá nhiều, mất đi lòng tin vài đâu vấn đề linh thú, chỉ còn dư lại cuối cùng thất thải trì yêu trên mình vấn đề không có giải quyết triệt đế. Thất thải trì yêu xem như sản xuất loại linh thú, nhiệm vụ chủ yếu liền là cho tông môn sản xuất cực kỳ trân quý hiếm thấy thất thải trì kê trứng, có thể lập tức lấy 2-3 trăng đi qua. Ấu thú bụng một mực không có động tĩnh, trọn vẹn không có đẻ trứng dấu hiệu, nhưng thất thải tí yêu trong đoạn thời gian này biểu hiện đến không có bất cứ vấn đề gì. Tuy là lần đầu tiên tính nhãn nại khảo thí dùng huyền thuật gian lận, bị Lục Huyền tóm gọn, hấp thụ giáo huấn phía sau, tiếp xuống liền thành thành thật thật tiếp nhận thuần hóa. Biểu hiện cũng là trung quy trung cũ, không tính là ưu tú, cũng không có thất bại tình huống, một mực ở vào trung hạ du vị trí, là một ngày mỗi ngày hưởng dụng linh mẻ thời gian, chỉ ăn cái 5 phần no, không cho mình lưu thêm một chút linh năng, cũng liền không cách não ngưng kết tỉnh hoa, sinh hạ linh trứng. Lục Huyền đối với nó loại này năm ngửa hành động, cũng không có gì biện pháp, xuống không được trứng đều chỉ có thể từ chính nó quyết định. Không thể nói đúng và sai, yên tĩnh quan sát sau một thời gian ngắn, hắn quyết định trước theo linh mẻ bắt tay vào làm. Không phải mỗi ngày chỉ ăn cái 5 phân no. Vậy ta liên lấy đến ngươi yêu thích linh mẻ, nhìn ngươi có thể hay không nhịn xuống dụ hoặc. Loại trừ ngự thú đường cung cấp linh mẻ bên ngoài, hắn tại trong tông môn, theo quen biết linh thực sư tìm đến mấy loại khác biệt linh mẻ, lấy khác biệt phương thức nấu. Nướng đi ra, nuôi nặng thất thải trĩ yêu phía sau, thông qua xem tình trạng của nó. Hiếu nó yêu thích, cuối cùng, còn thực đế cho hắn tìm tới một loại linh mễ. Tới, hôm nay cải thiện một thoáng thức ăn. Lục Huyền tại thất thải trì yêu trước mặt tung xuống một nắm linh mễ là màu lam nhạt, hạt tròn sung mãn, từng viên, rất có tính đàn hồi, rơi trên mặt đất như là từng cái tiểu cầu đồng dạng, lanh lợi, hấp dẫn lấy lực chú ý của thất thải trì. Yêu tên là Lam Thu, kêu, linh mễ, nhị phẩm, chất chứa phong phú linh lực. Là loại gà yêu cầm thích nhất, Lam Thu linh mễ trên mặt đất nhảy nhót lấy, hình như kích phát thất thải trĩ yêu thế nội nào đó thiên phú, nó dùi ra màu sắc sặc sỡ cánh, vỗ trên đất Lam Thu linh mễ, từng nuốt vào trong bụng, cứ như vậy, tất cả Lam Thu linh mễ trong lúc bất tri bất giác bị thất thải trĩ yêu toàn bộ nuốt vào, Lục Huyền bắt chước làm theo, nuôi nẫng cho nó yêu thích nhất Lam Thu linh mễ, chậm rãi gia tăng. Linh mễ phân lượng, mỹ vị tại phía trước, linh trí có hạn thất thải trĩ yêu mất di lý trí. Triệt đế trầm luân tại mỹ thực bên trong, linh lực trong cơ thể bởi vậy càng để lâu càng nhiều, chỉ cần xuất hiện một cơ hội, liền sẽ phía dưới ra một cái trân quý hiếm thấy thất thải trĩ kê trứng, vẽ phần cái kia sợi thời cơ, Lục Huyền đã sớm chuẩn bị, hần quyết định cho cái này vị thành niên linh thú một điểm nho nhỏ chấn động thả gà mảnh. Cực lạc tâm kinh phía dưới, hần không tin thanh tâm quả dục. Không phải không có dục vọng ư? Vậy liền tới giúp trợ hứng, Lục Huyền đem thất thải trĩ yêu triệu hoán tới, đóng cửa lại. Hai tay thả lỏng sau lưng, thần tĩnh bình thản. Đem ngươi triệu hoán tới, là muốn cùng ngươi tới một tràng huyễn thuật quyết đấu. Ta có một kiện huyễn thuật pháp khí, tứ phẩm, chỉ cần tầm mắt ngưng kết tại trên đó, liền sẽ lâm vào huyễn thuật bên trong không thể tự kềm chế. Ta biết ngươi tại huyễn thuật bên trên có cực giai thiên phú, bởi vậy, muốn cùng ngươi đánh cược, nếu là ngươi có thế tại nhìn chăm chú ta pháp khí sau nửa canh giờ không hề lay động, vậy sau này ta liền theo ngươi hành động. Nếu là xuất hiện phản ứng, vậy ngươi sau đó liền muốn định kỳ sinh hạ thất thải trĩ kê trứng, như thế nào? Chương 368 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ta một cái linh thú bằng hữu. Thất thải trĩ yêu nghe vậy, không chút do dự điểm một cái đây đầu nhỏ, trời sinh nó sở trường huyễn thuật. Đối với huyễn thuật có nhất định kháng tính cùng phá giải năng lực, đối với Lục Huyền nói lên cá cược, tự nhiên lòng tin 10 phần. Lục Huyền thấy thế, khóe miệng hiện lên một chút không hiểu ý cười. Theo trong những trữ vật lấy ra một khối vàng nhạt ngọc lụa. Vậy liền thật tốt nhìn xem nó a. Hắn bàn giao một câu, đem cực lạc tâm kinh chính diện lưu cho thất thải trĩ yêu, có lẽ là vị thành niên huyết khí phương cương nguyên nhân, cái này kê tỉnh so hắn dự liệu còn nếu không có thể, không đến nửa khắc liền tước vũ khí đầu hàng. Lần đầu tiên nhìn gà mảnh, có thể lý giải. Lục Huyền thản nhiên thu hồi vàng nhạt ngọc lụa, nhìn xem dục niệm tăng vật, không thể nào phát tiết thất thải trĩ yêu. Trong lòng cảm thán nói, ba đầu vấn đề linh thú toàn bộ giải quyết, thuần dưỡng ấu thú quá trình một thoáng thuận lợi rất nhiều, chỉ là tại mới nội dung huấn luyện thời gian, thỉnh thoảng sẽ có chút ít khó. Khăn trắc trở, cuối cùng đều là yêu thú, lấy bản năng yêu tính làm chủ, trời sinh kiệt ngạo khó thuần, không có khả năng trọn vẹn nghe theo Lục Huyền mệnh lệnh, nhưng cái này vấn đề nhỏ bé rất nhanh giải quyết dễ dàng. Ngày hôm đó, Lục Huyền huấn luyện xong rất nhiều ấu thú phía sau, tung bay ở không trung, phủi tay. Trước chờ sau đó, ta tới cấp cho mọi người giới thiệu ta một cái linh thú bằng hữu, có lẽ trong các ngươi có nhận thức. Âm thanh rơi xuống, một đầu nhanh nhẹn nhỏ nhãn viên hầu theo phía sau hẳn đi ra, hai con ngươi như là ống ánh hồng ngọc, xấu hổ nhìn phía dưới rất nhiều yêu thú. Chính là Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, đi động phủ Lục Huyền làm khách phía sau, cùng di theo đến thung thú thạch điện bên này, nhìn thấy Bạch Ngọc Viên Hầu trong tích tắc, mặt đất hơn 10 đầu linh thú nhộn nhịp biến sắc, cùng nhau ép xuống thân thể, không nhúc nhích. Tiểu Viên Hầu thò tay gãi gãi sau đầu mấy cái trắng tỉnh lông, thần tình có chút xấu hổ, phía dưới ấu thú cảm giác được nó động tĩnh, không hẹn mà cùng run rẩy một thoáng. Đối với đầu Bạch Ngọc Viên Hầu này, bọn chúng thật sự là hiểu rất rõ, trong Thiên Kiếm Tông hộ tông linh thú có không ít, căn cứ hơn thực lực, phẩm giai chi đều là một số cấp bậc, Bạch Ngọc Kình Thiên Viên vô luận là phẩm giai, vẫn là thực lực. Bản thân đều ở vào nấc thang thứ nhất, hơn nữa tính cách hiếu chiến, lại là cùng một đám linh thú, tại trận ấu thú trọn vẹn có thể nói là bị tiểu hầu tử từ nhỏ đánh tới hiện tại, trọn vẹn bị thu phục. Bạch Ngọc Viên Hầu hướng về Lục Huyền nhếch mép cười một tiếng, một bộ nhu thuận học sinh tốt đáng đắp, lột núi càng so một núi cao a. Lục Huyền nhìn phía dưới chúng ấu thú phản ứng, không kềm nổi cảm khái nói. Sau đó ai có cái gì không nghe lời hành động, ta liền đem ta linh thú bằng hữu mời tới, tỉ thí với nhau một thoáng. Lục Huyền cáo mượn oai hùng, người trượng khi thế. Một bên Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên tranh thủ thời gian gật đầu, nó trong huyết mạch vốn là có hiếu chiến gen, tăng thêm ăn Lục Huyền nhiều như vậy linh quả linh tương, đối. Với Lục Huyền đề nghị tự nhiên vui vẻ đồng ý, chờ sau khi nó đi, rất nhiều ấu thú rõ ràng rất là biết điều, từng cái đều cố gắng hoàn thành Lục Huyền nội dung huấn luyện. Qua một đoạn thời gian, Lục Huyền gặp tất cả ấu thú đều đã đạt tới hợp cách tiêu chuẩn, liền cáo trí Trung Hạo, để hắn tới trước kiểm nghiệm khảo thí. Cùng nhau tới còn có ngự thú đường hai tên đồng môn, đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, đi tới Lục Huyền chỗ tồn tại thạch điện, mệnh lệnh chúng ấu thú hoàn thành các hạng mệnh lệnh, nhiệm vụ, tiện tay bố trí ra đủ loại đơn giản trận pháp cấm chế, khảo nghiệm ấu thú khác biệt năng lực. Kỳ hồi lâu phía trước liền biết Lục sư đệ tại linh thực một đường bên trên có cực sâu tạo nghệ, không nghĩ tới ngự thú một đạo bên trên cũng không thua bao nhiêu. Đầu tứ sĩ lôi bạo hổ kia ấu thú, tại tông môn hiện hữu hộ tông linh thú bên trong, một mực là cái đau đầu, phía trước có hai tên sư đệ thử nghiệm đi thuần phục nó, cuối cùng lại đều không thể không buông tha. Còn có con kia sư cảm thú, linh trí thực tế phía dưới, nói thực ra ngự thú đường cũng định đem nó vứt bỏ, dùng tại địa phương khác, không nghĩ tới hôm nay khảo thí lại tiến bộ rất nhiều. Mỗi cái phương diện đều đã đạt tới hợp cách thành tích. Đầu thất thải trĩ yêu kia cũng ngay tại chuẩn bị đẻ trứng Lục sư để có thể để nó chủ động đẻ trứng, xem như một cái công lớn. Một tên trúc cơ hậu kỳ thon gầy lão giả đi tới trước mặt Lục Huyền, lên tiếng tán thần nói: "Sư huynh quá khen rồi, ta chỉ là bằng vào một khỏa nhiệt tình chỉ tâm cùng chúng nó giao tiếp, khoảng thời gian này ở chung, đã cùng bọn chúng xây dựng thâm hậu hữu nghị, đối với huấn luyện của ta nội dung không có bất kỳ mâu thuẫn, cho nên mới có hôm nay hiệu quả như thế." Lục Huyền khẽ cười nói, cũng may chính mình năng lực đặc thù có thể phát giác được linh thú tức thời trạng thái, từ đó đúng bệnh hốt thuốc, theo căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Nếu là trực tiếp lấy thủ đoạn bạo lực cường ngạnh thuần phục, nói không chắc sẽ còn gây nên ngược hiệu quả. Khoảng thời gian này vất vả Lục sư đệ ngươi. Đây là 500 kiếm ấn, xem như sư đệ ngươi khoảng thời gian này thuần phục linh thú trả công. Mặt khác, xét thế sư đệ ngươi tại thuần hóa linh thú trong quá trình ưu việt biểu hiện, ngự thú đường quyết định thưởng sư để ngươi một kiện phụ trợ pháp khí. Thon gầy lão giả theo trong những trữ vật lấy ra một khối ngọc bài, trên ngọc bài về lấy rậm rạp linh văn, mép có vô số yêu thú đồ án, sinh động như thật, sôi nổi bài bên trên. Vật này tên là linh thú bài, là ngự thú đường luyện chế ra tới chỉ có pháp khí, tương đương với chuyên cung cấp linh thú túi trữ vật, có thể dùng tới đặt linh thú. Linh thú tại bên trong coi như nghỉ ngơi tương đối dài một đoạn thời gian, cũng y nguyên sinh long hoạt hố, sẽ không xuất hiện bất cứ dị thường nào. Đa tạ sư huynh. Lục Huyền cảm tạ một câu, tiếp nhận thon gầy trong tay lão giá kiếm ấn cùng linh thú bài. Trong tay hắn tuy là trước mắt có tam phẩm sinh sinh đại, cùng ngũ phẩm thao trùng nan, đem linh thú bỏ vào đều có thể duy trì nó sinh cơ, nhưng sinh sinh đại chỉ là tam phẩm. Đối với phẩm cấp cao linh thú tác dụng không lớn, tăng thêm không gian có hạn, đã chậm rãi có bị Lục Huyền đào thải xu thế. Ngũ phẩm thao trùng nan quá mức quỷ giá, Lục Huyền lo liệu lấy tiền của không lộ ra ngoài ý nghĩ. Một mực không có tại đồng môn trước mặt lấy ra qua, tốt, núi cao nước xa, hữu duyên gặp lại, đều cố gắng trở thành hộ tông linh thú, trải qua cuộc sống an ổn, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Lục Huyền hướng về phía dưới rất nhiều ấu thú phất phất tay, cười nói. Hống. Chúng ấu thú gầm nhẹ, hoặc nhiều hoặc ít có chút không bỏ, nhất là sư cầm thú, không quan tâm đem nó ngăn chặn đơn giản cẩm chế, dựa vào thân thể cường hãn trực tiếp vọt tới trước mặt Lục Huyền, uy vũ hùng tráng sư xuất phát ra ông ngào nuốt âm thanh. Nhớ đến ta cùng ngươi nói, ngươi một mực cực kỳ ưu tú, chỉ là chính ngươi không phát giác. Chờ mong có thế tại tông môn trọng địa nhìn thấy ngươi tràn cảnh. Lục Huyền vuốt vuốt trên đầu nó vàng ống tóc mai, ôn hòa nói, lập tức, tại rất nhiều ấu thú không bỏ trong ánh mắt, khống chế lấy kiếm quang rời đi. Trở lại động phủ, mở ra lưu quang phù trận, tốc độ nhanh nhất phong chuẩn hóa thành một đạo thanh quang rơi vào trên đầu hắn, bắn lên lại rơi xuống, Đạp Vân Xá Ly vô thanh vô tức từ trong rừng chui ra, đi tới Lục Huyền bên cạnh, nơi này ngửi ngửi, nơi đó ngửi một cái, trên tai nhọn hai đóa xám trắng lông không ngừng. Chuyển động, xanh biếc trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Lục Huyền tranh thủ thời gian thật tốt trấn an một chút Đạp Vân Xá Ly, biểu lộ rõ ràng chính mình tuy là tại bên ngoài động phủ ra tay hơn 10 đầu linh thú, nhưng vẫn là lấy động phủ chúng tiểu làm chủ, những cái kia đều chỉ là khách qua đường ở theo sau. Hắn đi tới linh điền, xem trong linh điền rất nhiều linh thực. Tại thuần phục ấu thú khoảng thời gian này, trong động phủ đã có mấy loại linh thực gần trọn vẹn thành thục cả ngày hôm nay chờ ở bên ngoài, lượng vận động đối với ta cái này trạch nam tới nói nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, mệt đến không được. Nguyên cớ chỉ có canh 1, ngày mai. Canh 3 bù đắp, xin lỗi. Chương 369 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Long tượng kiếm phù. Rời đi tông môn phía trước, Lục Huyền trong động phủ gieo trong 3 cây dưỡng kiếm hồ lô, chỉ là dưỡng kiếm hồ lô trưởng thành kỳ ở giữa cần hấp thu kiếm khí, hắn đặt tại phía dưới dây leo đã dùng phi kiếm không kiên trì được bao lâu thời gian, bởi vậy sinh trưởng. Tiến độ vô cùng chậm chạp, chờ hắn trở lại tông môn phía sau, lại nối tiếp bên trên theo trong bí cảnh lấy được miễn phí phi kiếm, đói khát dưỡng kiếm hồ lô đại lượng hấp thu kiếm khí kiếm ý, tiến vào. Phi tốc trưởng thành kỳ mấy tháng đi qua, trên dây leo mang theo thương thanh pha tạp hồ lô kiếm khí kích động, tranh tranh kiếm minh bất ngờ vang lên. Lục Huyền tâm thần ngưng kết tại quần dưỡng lấy vô hình kiếm khí trên hồ lô, xem bọn chúng cặn kẽ trạng thái. Có trọn vẹn thành thục. Trong lòng hắn vui về, ba cây dưỡng kiếm hồ lô bên trên mang theo tổng cộng 14 thương thanh hồ lô, bởi vì Lục Huyền hao tốn sức lực thuần dưỡng ấu thú nguyên nhân, một thoáng phát. Hiện có 4 cái hồ lô đã hoàn toàn thành thục, hắn thò tay cẩn thận đem dưỡng kiếm hồ lô từ trên dây leo lấy xuống, một cái chùm sáng màu trắng lặng yên hiện lên, hơi hơi lóc ra. Thu hoạch tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô một cái, thu được tứ phẩm đại nhật kiếm phù. Một mai đỏ thâm phù lục xuất hiện tại trong bàn tay hắn, bên trong có mặt trời đỏ treo cao, phát ra hào quang từ vô hạn kiếm khí tạo thành. Tứ phẩm đại nhật kiếm phù, không tệ không tên trong chùm sáng ban thưởng không để cho Lục Huyền thất vọng, hắn tiếp tục ngắt lấy còn lại 3 cái dưỡng kiếm hồ lô, thu hoạch tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô một cái, thu được tứ phẩm tình văn kiếm phù. Thu hoạch tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô một cái, thu được tứ phẩm đại nhật kiếm phù. Không ngoài dự đoán, bên trong chùm sáng ban thưởng đều làm tứ phẩm kiếm phù, hân nhẹ nhàng lấy xuống cái cuối cùng thành thục dưỡng kiếm hồ lô, đụng chạm chùm sáng mặt ngoài, chùm sáng ầm vang nổ tung, hóa thành 2 đạo tàn ảnh tràn vào trong cơ thể hắn. Một mai mới kiếm phù lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong tay hắn, phù lục như là một đoạn dài mảnh mũi kiếm, mặt ngoài hình như có một đầu dao long hư ảnh xoay quanh, bể nghề hết thảy, bên trong phản phất có một đầu cự tượng. Đứng ở hư không, vững như bàn thạch, trấn áp thế gian vạn vật, hắn tâm thần ngưng kết tại mai này cổ quái kiếm phù bên trên, nháy mất một đạo tin tức trần vào trong đầu bên trong. Long tượng kiếm phù, tứ phẩm phù lục, dung nì. Phá hủy đa số tam phẩm tứ phẩm pháp khí hộ thân. Giao long cự tượng hồn phách, có thế kích phát ra to lớn kiếm khí, cự kiếm chất chứa long tượng chỉ lực, có thế nháy mắt ệ long tượng kiếm phù. Trong đầu Lục Huyền tiêu hóa lấy mai này kiếm phù chỗ khác thường, cùng lúc trước lấy được kiếm phù có chút khác biệt, mai này long tượng kiếm phù phương thức công kích đơn giản thô bạo, coi trọng dốc hết toàn lực, không giống cái khác. Kiếm phù hoa hòe hoa sói, Lục Huyền đem mai này tứ phẩm long tượng kiếm phù thu nhập thao trùng nang bên trong. 3 cây dây hô lô mạng bên trên, mang theo dưỡng kiếm hồ lô còn lại 10 cái. 4 cái thành thục hồ lô, thu hoạch 2 cái đại nhật kiếm phù, 1 mai tĩnh vẫn kiếm phù, 1 mai long tượng kiếm phù, tăng thêm lúc trước còn lại khiếu hải kiếm phù cùng đại nhật kiếm phù, còn có phong lôi kiếm thảo trong chùm sáng mở ra phong lôi kiếm phù, trong tay hắn trước mắt. Đã có 7 cái tứ phẩm kiếm phù trước mắt là hắn cường lực thủ đoạn công kích, thúng phái. Thương thậm chí chém giết khả năng yêu hao linh lực có hạn. Công phạt cực mạnh, dù cho là trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ, cũng có đem nó trọng quyện là đối mặt địch thủ thực lực cản mạnh, còn có thế đại lượng kích phát kiếm phù, trực tiếp dùng vô hạn kiếm khí bao trùm trấn áp. Cất kỹ bốn cái dưỡng kiếm hồ lô cùng bốn cái kiếm phù phía sau, Lục Huyền bắt đầu dò xét linh điền. Trong linh điền, đủ loại phẩm giai linh thực càng ngày càng nhiều, lấy hắn hiện tại trúc cơ trung kỳ linh lực, có khi cũng sẽ xuất hiện không cách nào thỏa mãn tất cả linh thực giác bất lực. Hải trăm gốc nhị phẩm thủy huỳnh thảo, quan hệ Lục Huyền tu vi, tại gieo xuống mấy tháng sau đã sinh trưởng đến cực kỳ rậm rạp. Dài mảnh trạm lam trên phiến lá có vô số điểm sáng lấp lóe, phản phất ngôi sao. Đầy trời điểm xuyết ở trong trời đêm, nhị phẩm liệt diêm quá, băng la quả, tam phẩm mê tiên đào, đều là trong động phú trồng linh quá, băng hỏa linh quả một cái phản phất từng đoàn hỏa diễm yên tĩnh bốc cháy, một cái tràn ngập lạnh lẽo khí tức mê tiên đào tại ngắt lấy mất một vòng phía sau, cây bên trên tái hiện mở ra phấn hồng hoa đào, hoa nở hoa tàn, rơi trên mặt đất, làm cho phía dưới cây đào phấn hồng chướng khí. Cản nồng đậm, tiến vào chướng khí trong phạm vi, lúc cần phải thời gian nhắc nhở chính mình thì triển thanh tịnh chú, bằng không hơi không cẩn thận liền sẽ tại rất nhiều linh thực linh thúc phía trước thảo bên trong, có nhị phẩm phổ thông kiếm thảo, dùng tới ngưng kết kiếm thảo linh chúng, hoặc là cải tiến kiếm thảo chủng loại tam phẩm phong lôi kiếm thảo, thành thuộc phía sau, Lục Huyền cũng không có vội vã ngắt lấy, mà là tham chiếu theo kiếm đường được đến linh chủng cách ngưng luyện. Đẫn đến kiếm thảo trong cây nông đậm sinh cơ, có cây linh khí, phong lôi kiếm khí chậm rãi ngưng kết, thử nghiệm ngưng luyện ra phong lôi kiếm thảo linh chủng. Nếu là bởi vậy tổng kết ra biến chủng kiếm thảo linh chủng cách ngưng luyện, vậy liền được xưng tụng là một cái công lớn. Tại kiếm đường bên trong trọn vẹn có thế xông pha, mặt khác tứ phẩm kiếm thiên kiêu trải qua mấy tháng sau cũng có nhất định trưởng thành, cùng là tứ phẩm kiếm khống tước, tại Lục Huyền từng bước lĩnh hội kiếm trận phía sau, cũng mọc rễ nảy mầm, tại linh nhưỡng mặt ngoài lộ ra một cái lớn chừng bàn tay khổng tước, lật vũ phản phất trên trăm chui mảnh như sợi tóc phi kiếm tạo thành, chói lợi. Lóa mắt, đan điền ủy thác hẳn gieo trồng tam phẩm tà nguyên thảo, cùng tam phẩm ngọc lộ quả, đều đã trưởng thành đến nhất định giai đoạn, mỗi ngày lúc tảng sáng liên có thể nhìn thấy ngọc lộ quả cây bên trên có gần như trong suốt nhỏ bé sương sớm, không nhiễm trần thế, trong suốt bên cạnh đó, còn có sớm mấy năm phía trước gieo xuống tứ phẩm ngũ hành quả, ngũ hành chỉ lực dung hợp giao hội, lại phân biệt rõ ràng, ở vào một loại kỳ diệu trạng thái. Theo tư nông điện đối lấy tứ phẩm địa hỏa tâm liên, huyền trùng đằng, phù du thảo, đều là cùng một đám gieo xuống, sinh trưởng tiến độ không sai biệt lắm, tại Lục Huyền dốc lòng bồi dưỡng phía dưới, mỗi người ở vào tốt lành sinh trưởng trạng thái. Theo hắn đổi lấy tứ phẩm huyễn âm trúc, càng ồn ào, trên trăm đầu dài mảnh vết nứt như là từng cái khéo mồm khéo miệng, mô phóng ra đủ loại cổ quái kỳ lạ âm thanh. Chỉ có yêu quỷ đăng mới có thể triệt để nó an tình lại. Lạc lôi một bởi vì sức lôi thạch nguyên nhân, sinh trưởng đến cực kỳ thuận lợi, mặt ngoài bột phát cháy đen, bên trong lại ấn chứa cực mạnh sinh mệnh lực, chợt có lôi đình. Hào quang chợt lóc lên, theo trong lãng nguyệt phúc địa có được tứ phẩm uốn linh tùng, mấy năm tỉ mỉ bồi dưỡng phía sau, đã tiến vào thành thục giai đoạn. Mỗi khi Lục Huyền tiếp cận, tiến thông, reo từng trận, biểu hiện đến cực kỳ nhiệt tình. Về phần còn lại mấy loại phẩm cấp cao linh thực, ngũ phẩm long hài thảo có huyền nguyên trọng thủy cùng tụy linh chân dịch thay nhau tấm bố bồi dưỡng, chậm rãi mọc rễ nảy mầm, tiến vào sinh trưởng sơ kỳ. Mặt khác một gốc ngũ phẩm kim cương bồ đề, tuy là có dẫn hồn thiền thơm uống dưỡng, nhưng chỉ có thế miễn cưỡng duy trì ở sinh cơ, trưởng thành chậm chạp, linh chủng chưa phá đất mà lên. Lục phẩm phượng hoàng một, bởi vì lúc trước theo liệt diễm quả trong chùm sáng mở ra không ít tam phẩm hồng liên diễm, sinh trưởng tiền kỳ vấn đề không lớn, bên trong phượng hoàng hư ảnh qua đến cực kỳ thoải mái, chờ đến nhất định giai đoạn, Lục Huyền cũng không lo lãng sinh trưởng của nó vấn đề, hẳn hiện tại thường xuyên quan tưởng thuần dương chân hỏa lục, đến lúc đó phỏng trừng đã lĩnh ngộ thuần dương chân hỏa thần thông, có thể thật tốt bồi dưỡng phượng hoàng một. Cuối cùng còn có loại trồng tại động phủ một chỗ chỗ râm địa phương năm loại linh thực nhị phẩm âm hòa, đặt ở trong hồ nhỏ mặc cho nó từ sinh từ dài, chủng loại phổ thông. Tử ngọc san hô, những cái này liền là Lục Huyền tại tu hành giới dựa vào. Chương 370, các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Chỉ có tu vi. Tất nhiên, không thể bỏ qua kiếm môn trấn trong tiểu viện cái kia vài cộng tà dị linh thực, tứ phẩm huyết linh trưởng tham, ngũ phẩm huyết nhiệt hoa, dị thọ bàn đào, thánh anh quả, cùng còn tương lai được đến gieo xuống tứ phẩm quế trùng thảo, cây cây. Đều là tỉnh phẩm, mặt khác, còn có trong động phủ rất nhiều linh thú, bởi vì chu kỳ trưởng thành so linh thực dài rất nhiều duyên cớ, đạt được trùng sáng ban thưởng độ khó bởi vậy tăng lên rất nhiều, bất quá, một khi thực lực, phẩm giai tăng lên, liền có thể thu được không tệ ban thưởng, thế nhân đều hiếu tu hành tốt, chỉ có ta nguyện ý trầm mê làm ruộng. Trong lòng Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, trong thao trùng nang đủ loại pháp khí bảo vật, nắm giữ kiếm quyết thuật pháp, dưỡng thành thân thể cường hãn, để hắn cản thêm kiên định chính mình đi tại linh thực một đạo bên trên ý nghĩ, tiếp xuống trong hơn một năm, hắn cơ bản chờ trong động phủ, thỉnh thoảng đi một chút hàng ngày cần thiết, tê chuyến kiếm môn trấn, bồi dưỡng một thoáng bên trong mấy loại âm gian linh thực, mùa đại bộ phận thời gian, đều dùng tại bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú bên trên, thời gian còn lại thì dùng tại trên tu hành, bởi vì đã giảm bớt đi đại lượng công pháp tu luyện, hấp thu linh khí thời gian, lại có kiểm thảo trùng sáng cung cấp tương ứng kiếm quyết túi kinh nghiệm, hắn tại tu hành thời gian, tĩnh lực chủ yếu đặt ở phá vọng đồng thuật cùng quan tưởng thuân dương chân hỏa lục bên trên, theo tứ phẩm bách đồng quỷ một trùng sáng lấy được hư không nghiễm mục, theo lấy hắn không ngừng tế luyện, đối nó khống chế đến một phát tĩnh thuần thuần thục, đã có khả năng tại lấy lục huyền làm trung tâm hơn 10 dặm trong hư không tự do xuyên qua, dựa theo tiến độ này xuống dưới, lục huyền phỏng chừng chờ qua một thời gian ngắn nữa, có lẽ có thể trực tiếp đặt ở trong kiếm môn trấn, mà hãng thì tọa trấn tại trong tông môn, thông qua hư không nghiễm mục, ngược điều tra gốc kia ngũ phẩm thánh anh quả tử chu, thủy huỳnh thảo đã có trọn vẹn thành thục. Lục huyền đứng ở linh điền rảnh bên trong, tâm mắt đảo qua một mảng lớn trạm lam phiến lá, trong lòng cảm khái nói, bởi vì có thể theo trong tầng nguyên thảo mở ra tam phẩm nạp linh thảo châu, sử dụng trong đan điền thanh một nguyên khí thời gian, không còn cần giống như trước cái kia. Tính toán tỉ mỉ, tăng thêm thủy huỳnh thảo chỉ là nhị phẩm linh thực, dù cho là trọn vẹn thúc, cũng tiêu hao không có bao nhiêu thanh một nguyên khí, lục huyền dứt khoát vạch ra 150 gốc thủy huỳnh thảo, trọn vẹn thành thục không cần để ý tới, còn thiếu một chút trực tiếp dùng thanh một nguyên khí thúc, còn lại 50 gốc dùng tới ngưng kết linh chủng. Đầy đất đều là bạch quang đoàn A, sắp thành quen thủy huỳnh thảo toàn bộ ngắt lấy phía sau, trên mặt đất xuất hiện hơn 150 cái trùng sáng màu trắng, lơ lửng ở linh nhưỡng bên trên hơi hơi lấp lóc để lục huyền có một loại hoa mất cảm giác. Bóng dáng hẳn giống như một đạo phù quang, lướt qua tất cả trùng sáng. Từng đạo ý niệm tại trong đầu hắn hiện lên, thu hoạch nhị phẩm thủy huỳnh thảo một gốc, thu được 1 năm tu vi. Thu hoạch nhị phẩm thủy huỳnh thảo một gốc, thu được nhị phẩm quẩn linh đan đan phương. Ai thoạch? Nhiều loại ban thưởng hoặc là trực tiếp xuất hiện tại trong tay hắn, hoặc là hóa thành túi kinh nghiệm rót vào trong thức hải cố tu vi, quẩn linh đan đan phương, tam phẩm thủy long phù, tam phẩm thủy hành châu hơn 150 cái trong trùng sáng, ẩn chứa tu vi ban thưởng có hơn 20 cái. Cho lục huyền mang đến gần tới 30 năm tu vi bạn thưởng, sôi trào mãnh liệt linh lực trực tiếp xuất hiện tại hần đan điền, trong kinh mạch, luyện hóa phía sau linh khí hóa thành linh dịch, làm cho đan điền tràn đầy rất nhiều. Khoảng cách đột phá đến trúc cơ hậu kỳ lại tiến một bước. Đáng tiếc bản thân tư chất thực tế bình thường, 30 năm tu vi đặt ở tông môn cái khác tu hành thiên tài bên. Trên, có lẽ chỉ cần mấy năm liền có thể tu đến. Nói thật giống như ta tiêu thời gian rất lâu đồng dạng, lục huyền âm thầm chửi bậy nói, một thoáng thu được nhiều như vậy tu vi, hắn tiêu phí thời gian vẫn chưa tới 2 năm rưỡi, lại càng không cần phải nói, thủy huỳnh thảo tại. Động phủ linh thực bên trong chiếm so cực nhỏ. Khoảng cách mới tấn thăng làm nội môn đệ tử, đã qua hơn 10 năm. Có thế thích hợp triển lộ đến từ mình trúc cơ trung kỳ tu vi, một mực thu lại lấy khí tức, cũng có chút không dễ, như không phải ta xưa nay ít giao du với bên ngoài. Cũng không dụng phải kết đan trưởng lão, không phải cực kỳ khó một mực ẩn giấu gì. Hơn 10 năm theo trúc cơ tiền kỳ đột phá đến trúc cơ trung kỳ, phía trước chuẩn bị lý do cũng miễn cưỡng nói còn nghe được. Trong lòng lục huyền nghĩ đến, trên mình khí tức không ngừng nâng cao, nghiêm nhiên thành một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, thu hoạch một đám lớn tu vi ban thưởng phía sau, hắn chịu nhiều năm trước kết bạn Dương Khánh Phong mời, đi trên đảo nhỏ cho nó nuôi dưỡng mặt lân giao chờ giao long. Làm kiểm tra sức khỏe. Tại cấp ngoại môn đệ tử là mấy lần kiểm tra phía sau, lục huyền tại Thiên Long Hồ một vùng thanh danh triệt để đánh ra, lần lượt có nội môn đệ tử tới mời hắn đi rút máu kiểm. Tra những cái này nội môn đệ tử nuôi dưỡng giao long lấy tam phẩm tứ phẩm làm chủ, có thể bởi vậy chơi không đến càng phẩm cấp cao giao long tình huyết, lục huyền tự nhiên vui vẻ tiếp nhận đi tới trên đảo, Dương Khánh Phong xa xa liền ra đón. Lục sư đệ, đã lâu không gặp, đi vào tốt chứ? Lục huyền vừa mới rơi xuống trên đảo. Trung niên nho sĩ liền bay tới, nhiệt tình ân cần thăm hỏi. Nâng Dương sư huynh nhớ mong, mọi chuyện đều tốt. Lục huyền cười lấy nói, hắn vẫn chỉ là ngoại môn đệ tử thời gian, liền giúp Dương Khánh Phong giải quyết hắn cái kia hỗn huyết mặt lân giao thèm ăn không phần chấn vấn đề. Dương Khánh Phong có qua có lại, phía sau đem hắn tiến cử cho các phát, giải quyết âm dương cô ngư sinh sôi vấn đề phía sau, từ đó để lục huyền có tiến vào lãng nguyệt. Phúc địa cơ hội hai người giao tình coi như không tệ. Lần này còn đến vất vả sư đệ, giúp ta cho những cái kia giao long bọn nhãi rút máu làm kiểm tra, nhìn thể nội có hay không có ấn nút cái gì cố quái đồ vật. Dương Khánh Phong tuy là đã có mấy chục năm nuôi dưỡng giao long kinh nghiệm, nhưng cũng rõ ràng chính mình không giống lục huyền đồng dạng, có thể tìm ra giao long thế nội đủ loại bí mật tồn tại bản sự, Bởi vậy cố ý mời Lục Huyền tới, cho Giao Long Ly Long nhóm làm kiểm tra sức khỏe, không khổ cực không khổ cực. Lục Huyền cười lấy lắc đầu, chuyển đề tài, không biết sư huynh trong tay cái kia đặc thù mặt lân giao tình huống bây giờ như thế nào. Tại lục sư để hỗ trợ giải quyết nó ẩm thực vấn đề phía sau, nó tốc độ tiến triển coi như không tệ, đã có tứ phẩm yêu thú thực lực. Dương Khánh Phong khoe khoang nói, trong mắt có một chút mịt mờ đắc ý. Ta gần đây lòng có sở ngộ, chuẩn bị trùng kích một tháng trúc cơ hậu kỳ. Chúc mừng Dương sư huynh, đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, lại thêm cái kia mặt lân giao xem như tu hành trên đường một sự giúp đỡ lớn, kết đan có hờ vọng a. Lục Huyền chân thành hướng trung niên nho sĩ chúc mừng nói. Ha ha ha, còn kém xa lầm. Đột phá đến kết đan cảnh giới thật sự là quá mức mong manh. Dương Khánh Phong cười lớn một tiếng, linh thức trong lúc lơ đang đảo qua Lục Huyền, động tác một hồi. A, Lục sư đệ, ngươi đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Hần có chút không tin cảm giác của mình, không để ý tới cái gì lễ tiết, tỉ mi thăm dò lấy Lục Huyền thể nội linh lực, lập tức thất thần hỏi, hắn nhớ đến hơn 10 năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Lục Huyền thời gian, đối phương vẫn chỉ là một cái luyện khí cảnh giới ngoại môn đệ tử, chính mình lúc trước đã là trúc cơ trung kỳ tu vi nhưng bây giờ, chính mình tu vi không thay đổi, Lục Huyền lại vô thanh vô tức đột phá đến trúc cơ trung kỳ, kể hồi trước chợt có nhận thấy, may mắn đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Bất quá, tu vi của ta đều là mưu lợi được đến, chỉ có tu vi, cái gì khác không có. Lục Huyền cười khổ nói.